Búp bê sữa của Diệp thiếu gia. Chương 1, góc truyện audio.com. Diệp Tư, cậu còn ngẩn ngơ gì đó? Bên cạnh, Họa Họa đang dùng sức lay lay cánh tay Diệp Tư. Diệp Tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đâu có gì, mặt Họa Họa đầy vẻ không tin. Diệp Tư, mình nghiêm trọng cảnh cáo cậu, nếu cậu còn xem Kiều Hoa Hoa mình là bạn bè thì nhất định phải nói thật với mình, cậu ngẩn người như thế này đã 2 ngày rồi. Còn dám nói không có chuyện gì? Diệp Tư lắc đầu nói. Thật sự không có gì, Họa Họa, nên nói gì với cô ấy đây? Nói mình thích chú của mình, nói mình sợ chú mình sẽ kết hôn. Chính cô còn tự cảm thấy khinh thường bản thân, thì làm sao có thể nói với người khác? Nhất là Kiều Hoa Hoa đơn thuần gần như không có đầu óc này. Thật sự không nói, mặt Họa Họa đầy vẻ uy hiếp hỏi. Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cô ấy nói xong liền cầm điện thoại lên, dò tìm tên trong danh bạ. Ừm, số điện thoại của chú Diệp. Diệp Tư vội vã vươn tay bắt lấy tay Họa Họa, đoạt được điện thoại, bà cô của tôi ơi, mình đầu hàng, mình nói. Mình nói được chưa? Họa Họa kiêu ngạo rung chân đắc ý. Đã biết mình sẽ trị được cậu, còn phải đợi mình tung đòn sát thủ ra, chúng ta là chị em, cậu đừng ép mình vậy chứ. Diệp Tư cầm di động của Họa Họa, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới đứng dậy, Họa Họa, đi chỗ khác nói đi. Họa Họa lon ta lon ton theo sau Diệp Tư, oa. Không phải giống như mình đoán chứ. Khốn đốn vì yêu, cậu nói nghe thử xem, mình đoán là Tiểu Tam đúng không? Không đúng, nếu là anh ta thì cũng đã theo đuổi cậu 2 năm rồi, nếu có cảm giác thì đã sớm có. Hay Lý Quân cùng khóa với mình, hình như cũng không đúng. Diệp Tư bất đắc dĩ dừng lại, Họa Họa, nếu cậu tiếp tục đoán, mình sẽ không nói nữa. Họa Họa lập tức giơ tay lên, mình không đoán nữa, cam đoan, không đoán, hi hi hi. Thời tiết có chút lạnh, vì là mùa hè nên hồ nhân tạo bên cạnh không đông lắm, một hàng ghế dựa xếp dài chỉ lác đác vài người. Diệp Tư tìm chỗ không người, ngồi xuống, do dự mãi, rốt cục dưới ánh mắt tràn đầy tò mò cùng soi mói của Họa Họa mở miệng, Họa Họa, nếu. Cô ngừng một chút, Họa Họa lập tức gật đầu y như con chó nhỏ được cho xương. Ừ, nếu, Diệp Tư nghĩ, rồi nói tiếp, nếu mình thích một người ở, người mà mình không nên thích thì phải làm sao bây giờ? Trời đất, Diệp Tư cậu nói thực sự không có thành ý chút nào, cái gì gọi là người không nên thích? Anh ta có bạn gái, anh ta đã kết hôn, hay là anh ta bị gì? Nói rõ ràng mau, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ của Họa Họa chiếu lấp lánh, hai. Trong lòng Diệp Tư thở dài một tiếng, đã biết người này không đáng tin mà, sao lại nói với cô ấy làm gì chứ? Thôi, tùy tiện nói vài câu có lệ với cô ấy vậy. Ừ, có bạn gái, làm sao bây giờ? Hì hì hì, cậu phải nói cho mình biết người đó là ai mình mới có biện pháp giúp cậu chứ, Họa Họa cười xấu xa nói a. Cô ấy đột nhiên nhảy lên nói, mình biết rồi, nhất định là Tiếu Bạch học trưởng năm thứ tư, ha ha ha, lần trước mình cứ nghĩ mãi sao cậu cứ nhìn anh ấy chằm chằm thế, phải không? Phải không, cô ấy đột nhiên điên cuồng đứng lên, chùi ui, rất kích thích nha, giành bạn trai, giành bạn trai. Diệp Tư giành bạn trai đi nào. Hai, Diệp Tư lại thở dài. Thần ơi, con sai rồi, không nên trêu chọc cô gái vừa ồn ào vừa ngu ngốc này. Đường Tam Tạng, ông làm ơn đến đón cô ấy đi thỉnh kinh đi. Xả đông xả tây hàn huyên suốt một buổi chiều, nhìn đồng hồ thấy đã sắp 4 giờ, Diệp Tư. Góc truyện audio.com, cúi gằm đầu về nhà, cô vốn đã biết cảm tình này chỉ có mình cô đơn phương tình nguyện, ngay cả nói cũng không dám nói ra ngoài. Diệp Tư vì tránh hướng cửa đông, nên quay lại về hướng cửa tây. Vừa đến cửa tây, điện thoại trong túi sách liền vang lên. Chính là Đường Mộng Vân. Diệp Tư nhớ tới lúc về nhà ăn cơm, thái độ của ông bà với Đường Mộng Vân vô cùng thân thiết, trong lòng không khỏi nghèn nghẹn. Diệp Tư do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn nhận điện thoại của Đường Mộng Vân. Dứt bỏ tầng quan hệ có liên quan đến chú mình mà nói, Diệp Tư vẫn là phi thường kính nể Đường Mộng Vân, chị ấy khéo léo hào phóng, lại khôn khéo có năng lực, chính là lực lượng nòng cốt của Đường gia, cùng Đường Tiểu Tam và Đường Tiểu Tư của Đường gia quả thực là kết hợp hoàn hảo. Mấu chốt là dáng vẻ xinh đẹp, rất có phong cách của nữ cường nhân, vốn là hình mẫu thần tượng trong lòng Diệp Tư. Cô gái nhỏ Diệp Tư đã từng ảo tưởng qua bản thân mình sẽ biến thành một cô gái mạnh mẽ khí thế cường đại như Đường Mộng Vân, đứng ở bên cạnh Diệp Mạnh Giác cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện, giúp anh giải quyết ưu phiền, chăm sóc anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Chỉ là không đợi cô kịp lớn lên, Đường Mộng Vân đã đứng bên cạnh Diệp Mạnh Giác trước cô một bước. Đây đối với Diệp Tư mà nói quả thực là đả kích rất lớn. Một người là thần tượng của lòng mình, một người thì cao ngất giống như một vị thần, hai người này đứng cạnh nhau vứt bỏ Diệp Tư nho nhỏ là cô.

sao lại nghịch ngợm như vậy, đang đi giày cao gót mà không đi chậm một chút. Diệp Mạnh giác trách cứ cô, nhưng trong giọng nói tràn. Góc chuyện audio.com, đầy cưng chiều, lại hỏi, tại sao cũng tới đây, còn đi cùng thiếu gia nhà họ Đường. Diệp Tư ở trong lòng anh cọ sát, không phải chú bảo chị Đường đi đón cháu sao? Người bên cạnh cười nói, còn gọi là chị Đường, hai ngày nữa nói không chừng sẽ lên chức thím rồi. Diệp Mạnh giác lập tức hung hăng trừng mắt nhìn người nói chuyện một cái, nói bừa gì đó. Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh giác cứng ngắc một chút, lập tức giống như quả bóng xì hơi, cả người vô lực cô rời khỏi vòng tay Diệp Mạnh giác, thấy Đường Tiểu Tam ở bên cạnh liền buồn buồn nói. Chú cháu đi chơi với Đường Tiểu Tam đây, chú cứ tán gẫu đi. Mắt Đường Tiểu Tam cười hoa đào, mang theo Diệp Tư đi về chỗ để thức ăn. Bảo bối nhà cậu cùng Đường Tam công tử thật ra rất xứng, chỉ là bối phận có chút không đúng. Cậu cùng Đường Mộng Vân, Diệp Mạnh giác lạnh lùng liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái, Tần Vi Khiêm, chuyện của cậu cùng Đường Mộng Quân. Tần Vi Khiêm lập tức nói tiếp, đại ca tha mạng, em đây biết sai rồi ạ, không dám nữa đâu. Diệp Mạnh giác lạnh lùng lườm anh ta, bưng sâm banh lên, nhấp một miếng, sắc mặt nặng nề, không nói gì nữa. Cách chương.